Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 372, tiến vào thần điện. Trung ương đại điện chỗ, mà ở cố thành mở miệng ở giữa. Chung quanh đông đảo thông đạo trong cánh cửa. Từng đạo đại đế thân ảnh cũng là từ đó đi ra. Tuyệt đại đa số người giống như cố thành. Bọn họ đầu tiên là hơi mê hoặc, sau đó chính là bị trước mắt một màn cảm thấy cực độ chấn kinh rồi. Sau đó, đông đảo thân ảnh chính là hướng về cây bồ đề cung điện phương hướng cấp tốc bạo trùng đi. Trong nháy mắt, trong tinh không chỉ còn lại có rải rác mấy người. Tất nhiên lại tới đây. Cái kia ta cũng đi vào trước dò xét một phen đi. Nếu là trong đó bảo vật bị người khác nhanh chân đến trước. Đây chẳng phải là quá mức làm cho người khổ sở. Cố Thành lẩm bẩm nói. Chợt, thân hình hắn khẽ động. Lập tức hướng về bồ đề cung điện xông vào. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới trong cung điện. Chỉ thấy nơi này có được ba đầu thông đạo. Mỗi một cái thông đạo đều thông hướng chỗ sâu nhất. Đi ở giữa đầu này. Cố Thành nhìn thoáng qua. Sau đó hướng thẳng đến trung gian cái này một cái thông đạo cấp tốc đánh tới. Cố Thành lần này đến đây chính yếu nhất chính là muốn tìm được bồ đề quả. Mà dạng này bảo vật tự nhiên ở trung ương đại điện bên trong. Rất nhanh, tại Cố Thành cấp tốc xuyên toa phía dưới. Hắn rốt cuộc đã tới một chỗ tương đối kiến trúc khổng lồ cung điện. Ở nơi này cung điện hai bên, có lít nhít nhà nhỏ. Bên trong mơ hồ có thể gặp được khác biệt đại đế ra ra vào vào. Bá, trước tiên, Cố Thành chính là đến đây đến trong đó một tòa trong phòng. Sau đó, Cố Thành ánh mắt chính là phun trào bắt đầu một tia nhàn nhạt lửa nóng tâm ý. Bởi vì tại trong phòng này, có đại lượng binh khí. Bên trong mỗi một đạo binh khí đều hiện ra nhàn nhạt sóng linh khí. Không hề nghi ngờ. Những cái này tại bên ngoài đều thuộc về một loại cực kỳ khan hiếm binh khí bảo vật. Mà lúc này, tại trong phòng này, có mấy tên tam tinh đại đế đang tại rằng co lẫn nhau. Nguyên bản Cố Thành lửa nóng ánh mắt ở nhìn thấy mấy người kia thời điểm. Lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng nếu như đồng thời đối mặt mấy tên tam tinh đại đế, cho dù là chiến thắng. Chỉ sợ cũng phải có những người khác chạy đến. Được rồi, ta đã có thần long đao. Đây chính là một tên giới chủ để lại dưới binh khí. Những vật này liền để bọn họ cướp đoạt tốt rồi. Cố Thành trong lòng thì thào nghĩ đến. Chợt, thân hình hắn chấn động. Tức khắc rời đi nơi đây. Tiếp theo, Cố Thành mỗi qua một gian phòng bên trong. Đều sẽ phát hiện bên trong có được đại lượng bảo vật. Có một ít bảo vật cho dù là hắn cũng cảm thấy khá là kinh ngạc. Nhưng cũng không lâu lắm. Cố Thành liền cách xa nơi này. Rất nhanh hắn ngay tại phía trước nhìn thấy một tòa đại điện. Tòa đại điện này cực rộng. Phảng phất ẩn chứa cực kỳ to lớn lực lượng. Bao phủ toàn bộ hư không. Cố Thành tức khắc thúc giục không gian thiên phú. Nhàn nhạt không gian ba động từ trong đôi mắt xẹt qua. Trước tiên. Cố Thành chính là nhìn thấy một đạo cực kỳ to lớn đại trận. Bao phủ toàn bộ đại điện. Tòa đại trận này, mỗi một chỗ đều ẩn chứa tại cực kỳ to lớn lực lượng. Khắp nơi đều có một cỗ lăng lệ sát khí. Khí thế lấp lóe mà đến. Cỗ này khí thế, kinh khủng đến mức đáng sợ. Quá mức sát khí mênh mông. Cố Thành không hoài nghi chút nào. Nếu là thân thể rơi vào cái này trên đó. Chỉ sợ cả người đều sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Nhưng rất nhanh, Cố Thành ngay tại nửa đường tìm được một cái thông đạo. Nơi đó là duy nhất một chỗ không có bố trí sát trận địa phương. Bá, trước tiên, Cố Thành tiến về trong đó. Làm Cố Thành bàn chân bước vào thông đạo phía trên lúc. Lập tức một cỗ hấp lực từ lòng bàn chân tràn vào. Sau đó lập tức. Cố Thành liền xuất hiện ở một cái to lớn bên trong vùng bình nguyên. Tòa này phía trên vùng bình nguyên. Mơ hồ có mấy trăm đầu cường đại hung mãnh hung thú. Đúng lúc này, trong hư không một thanh âm mở miệng. Kẻ xông vào, tại hai canh giờ bên trong. Đem tất cả hung thú đánh giết sạch sẽ. Nếu không, xóa đi, bá, kèm theo thoại âm rơi xuống. Oanh, lập tức. chung quanh vô số hung thú toàn bộ đều hướng về phía Cố Thành công kích cắn xé mà đến rồi. Đám hung thú này cũng có tam tinh đại đế thực lực. Cố Thành có thể tự tin chém giết bất luận cái gì một cái hung thú. Nhưng là như thế đông đảo hồn thú cùng một chỗ công kích mà đến. Cho dù là hắn cũng không thể ngăn cản a. Áo nghĩa cấp ngụy trang thiên phú. Trước tiên, Cố Thành chính là sử dụng ngụy trang thiên phú. Sau đó hắn ngụy trang thành đông đảo hung thú đại quân trong đó một thành viên. Lúc này, đám hung thú này đại quân nhao nhao đều dừng lại. Bọn chúng có chút không rõ. Vì sao vừa mới vẫn là một tên nhân loại hiện tại cư nhiên trở thành một cái hung thú. Đúng lúc này, Cố Thành trực tiếp động thủ. Bá, một đạo lăng lệ đao quang lóe lên. Lập tức trước mặt một cái hung thú trực tiếp bị cắt làm hai nửa rơi. Chết đến không thể lại chết. Hống, giờ khắc này, đám hung thú này đại quân nhao nhao đều giận. Nguyên một đám ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Thành. Sau đó toàn bộ đều chém giết đến đây. Mặc dù bọn chúng không rõ ràng vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Nhưng là cho dù là hung thú, trực tiếp tại vô số hồn thú trước mặt đánh giết một cái hung thú. Vậy cũng đủ để bị phán xử tử vong. Nhưng mà, làm Cố Thành nhìn thấy nhiều như vậy hung thú đến đây. Lập tức hắn khai tâm cười. Bá, trước tiên, Cố Thành trực tiếp lợi dụng ngụy trang thiên phú. Ngụy trang thành một cái nhỏ chuồn chuồn. Sau đó cấp tốc đi tới hung thú trong đại quân. Trong đó một cái tam tinh hung thú trước mặt. Oanh, giờ khắc này, Cố Thành tức khắc xuất thủ. Hắn biến thành vì một con khổng lồ cự hùng. Tức khắc một quyền đem trước mặt tam tinh cấp hồn thú đánh nổ nổ. Sau đó hắn tức khắc thi triển không gian áp xúc. Lập tức trước mặt một mảng lớn không gian đều bị Cố Thành đông lại. Bá, tiếp theo, Cố Thành vung đầu nắm đấm. Trực tiếp đánh bể vài đầu hung thú. Mà sau đó, Cố Thành thì là tại vô số hung thú trong mắt biến mất. Lúc này, đám này hung thú bắt đầu có chút loạn. Xem như hung thú, bọn chúng đầu cũng không so với nhân loại thông minh. Bởi vậy cho tới hôm nay, bọn chúng vẫn là không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Mà lúc này, Cố Thành đã huyễn đã hóa thành một tên chết đi hung thú. Hỗn hợp tại hung thú trong đại quân. Tại Cố Thành một phen vận hành dưới. Cái này hung thú đại quân tức khắc bắt đầu hoảng loạn rồi. Sau đó bắt đầu nội chiến đi lên. Cuối cùng triệt để đánh nhau. Rất nhanh, tại Cố Thành liên tiếp đả kích phía dưới. Hơn một giờ về sau, nơi này chỉ còn lại có một đám hung thú thi thể. Keng, đã hoàn thành khảo hạch, tiến hành xuống một hạng. Trong hư không thanh âm lần thứ hai truyền đến. Chợt, Cố Thành trước mắt ý thức tái đi. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại là phát hiện đã tới một chỗ quảng trường khổng lồ phía trên. Tòa này trong sân rộng có một đạo to lớn thạch bi. Thạch bi đạt đến vạn trượng. Cả tòa thạch bi đều tràn đầy một cỗ nhàn nhạt cổ ý. Còn có vô tận đạo tắc chi lực. Kẻ xông vào, trong một ngày, cùng thạch bi sinh ra đại đạo cộng minh. Coi là thành công. Nếu không, gạt bỏ. Trong hư không, lần thứ hai truyền đến nhàn nhạt thanh âm. Bá, Cố Thành một cái lắc mình. Rất nhanh là đến trước tấm bia đá. Sau đó ngồi xếp bằng. Lúc này, hắn có thể đủ cảm nhận được một cỗ cường đại pháp tắc chi lực từ trên tấm bia đá lan tràn mà đến. Loại này pháp tắc chi lực không nói rõ được cũng không tả rõ được. Giống như là đao đạo, lại phảng phất là kiếm đạo, hoặc là cái khác đạo tắc chi lực. Tại loại này đạo tắc chi lực dưới, Cố Thành càng là lĩnh hội, càng là cảm giác được một loại đại khủng bố. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.